hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn đến chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát và sải bước vào văn phòng của Chu Nhất Minh. Cố Ngôn đã dẫn theo hai người đến từ chỗ của Tiêu Vấn Ân, là Trình Cường và Triệu Nghị. Họ là anh em trên phố được Tiêu Vấn Ân đưa về giúp đỡ, giỏi giang, kín tiếng và họ tuyệt đối trung thành, là những người đáng tin cậy trong công việc. Tại sao cậu không ngăn hắn ta? Cố Ngôn chỉ vào Lưu Sướng, người đang đi về phía nhà máy trên máy tính, và hỏi. Bởi vì muốn câu được cá lớn. Chu Nhất Minh nửa người dựa vào trên ghế đầu, ngón tay thon dài không ngừng xoay bút. Cậu hoài nghi hắn trốn tránh người khác. Cố Ngôn trực tiếp chỉ vào cốt lõi. Ừ, Nhất Minh gật đầu. Chúng tôi không vạch trần hắn ta, cũng không làm gì hắn. Sở dĩ hắn đêm khuya lặng lẽ rời khỏi khách sạn nhất định là do bị uy hiếp. Nếu không, không có lý do gì để làm như vậy. Người uy hiếp hắn có thể là người ra lệnh lúc đó. Biết hắn ta trở về thành phố ca, muốn giết người để bịt miệng. Cố Ngôn phân tích, đúng vậy, kiên nhẫn chờ đợi. Lưu Sướng hiện tại đang đi đường, chúng ta rất khó có thể yên lặng tiếp cận hắn. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nhảy xuống sông chạy trốn. Nửa giờ sau chúng ta lại bắt đầu. Chu Nhất Minh vừa nói vừa giơ tay lên và nhìn bỏ đồng hồ. Được, Cố Ngôn đáp ứng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chu Nhất Minh chăm chú nhìn vào màn hình. Chẳng mấy chốc, nửa giờ đã trôi qua. Chu Nhất Minh lấy máy tính xách tay của mình, chuyển sang chế độ giám sát thời gian thực và lên chiếc ô tô đậu đối diện đồn cảnh sát trước Cố Ngôn. Cố Ngôn tự mình lái xe và đến gần điểm đến trong. Anh đậu xe ở đây, không dễ bị phát hiện, rồi chúng ta đi vào. Nhất Minh chỉ vào một chỗ khuất trên hệ thống định vị, rất thích hợp để giấu xe. Cố Ngôn đỗ xe theo những gì Chu Nhất Minh nói. Sau khi xuống xe, Nhất Minh cũng hướng dẫn Triệu Nghị và Trình Cường. Mục tiêu của Lưu Sướng rất xảo quyệt. Một khi hắn trốn thoát, địa hình của bến container phức tạp, sẽ càng khó tìm thấy hắn. Anh lấy điện thoại di động ra, mở ảnh của Lưu Sướng ra, lần lượt đưa cho Triệu Nghị và Trình Cường xem. Chiều cao, thân hình, ghi nhớ, áo thun đen, quần bò, mũ lưỡi chai đen. Không loại trừ lát nữa anh ấy sẽ thay quần áo. Cố Ngôn nhìn vị trí một lần nữa, và chỉ đi đến đèn đường phía trước, sau đó đi vào bên trong. Chúng ta hãy chia thành hai nhóm và đi từ góc tường tối. Được, Triệu Nghị cùng Trình Cường đồng thời đáp. Tiếp đó, cả bốn người men theo góc phố cúi xuống, chia thành hai con đường lẻn vào nhà máy bỏ hoang. Bên trong nhà xưởng bỏ hoang rất rộng, trước đây là nơi gia công sản xuất thùng giấy, do không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường nên bị bỏ hoang. Sau khi Cố Ngôn và Chu Nhất Minh lẻn vào, họ trốn sau một chiếc máy CNC. Hiện tại, họ vẫn chưa tìm ra nơi ẩn náu của Lưu Sướng. Chu Nhất Minh giơ cổ tay lên và nhìn đồng hồ, kim đồng hồ có chức năng phát sáng. Thời gian cho thấy đã hơn 4 giờ sáng, trời tối đến nỗi khó có thể nhìn thấy ngón tay của mình. Họ không thể để bị phát hiện nên không dám dùng đèn pin và chỉ có thể lên vào bóng tối. Còn hơn một tiếng giờ nữa, trời sẽ sáng. Chu Nhất Minh thấp giọng nói. Sau khi trời sáng xuất phát, không thể phạm sai lầm. Nhưng là, chúng ta còn không có tìm được hắn ở nơi nào. Cố Ngôn thấp giọng trả lời. Hẳn là ngay tại chỗ này, yên tâm, kiên nhẫn chờ. Chu Nhất Minh lại hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, anh lo lắng rằng Triệu Nghị và Trình Cương sẽ mất bình tĩnh hơn. Suy cho cùng, họ đều tính tình thẳng thắn, trung thành và thường quen với việc giết chóc. Để hai người họ ngủ yên là hơi khó đối với kẻ mạnh. Lúc này, Triệu Nghị và Trình Cường đã trốn ở phía bên kia. Chờ một hồi, Trình Cường trở nên mất kiên nhẫn. Ở một bên khác, Chu Nhất Minh và Cố Ngôn đã đợi một lúc. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp từ trong nhà máy truyền đến, giống như có người đang nói chuyện điện thoại, không thể nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng có thể phán đoán phương hướng chung. Nhất Minh nhẹ nhàng đẩy Cố Ngôn. Cho thấy nguồn gốc của giọng nói trên điện thoại phải là nơi Lưu Sướng đang ở, Cố Ngôn cũng hiểu, và hai người họ lặng lẽ đến gần âm thanh. Lúc này Lưu Sướng đang gọi cho An Vân Tây. Sau khi kết nối, anh trực tiếp buông một câu. Số 78 đường XX, một nhà máy bỏ hoang bên cạnh bến cảng container cảng biển, yêu cầu người của cô mang thẻ ngân hàng đến. Sau đó, anh lập tức cúp điện thoại và nhìn xung quanh. Xung quanh tối đen như mực. Chỉ khi điện thoại của anh ấy vừa được bật lên, Nó mới chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh anh ấy. Triệu Nghị và Trình Cường đồng thời chú ý đến nguồn sáng, cách họ không xa. Trình Cường đã sốt ruột chờ đợi đã lâu, lúc này hoàn toàn quên mất lời dặn dò của Cố Ngôn. Anh cùng Triệu Nghị lao ra khỏi bóng tối, tràn ra hai bên trái phải, lao thẳng về phía nguồn sáng. Lưu Sướng đang ở đó, họ chỉ muốn bắt kẻ thù bằng một động tác. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của họ, khi họ chạy ra ngoài, họ thấy một số máy trước mặt. Giống như một mê cung, không có cách nào để véo trái và phải cùng một lúc. Còn Lưu Sướng, ngay lúc nghe thấy tiếng người chạy ra, đã nhanh chóng men theo con đường mà mình đã tính toán từ trước, trốn thoát khỏi nhà kho bỏ hoang. Khi có tiếng đùng lớn từ cửa sau nhà kho, cả Triệu Nghị và Trình Cường đều biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Bọn họ thật sự quá nóng vội, không nghe theo lời dặn dò để bây giờ hối hận cũng đã muộn. Sau khi Bạch Ngọc San nhận được một cuộc gọi từ Lưu Sướng, đầu óc cô nhất thời trống rỗng, những ký ức hoảng sợ, bất lực ùa về. Cô vẫn nhớ như in cái đêm kinh hoàng đó, cô còn nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, những lời tục tĩu, giọng điệu ghê tởm của hắn vẫn còn nhớ như in. Tất nhiên cô ấy muốn biết ai đứng đằng sau nó, cô luôn cảm thấy mọi thứ xảy ra xung quanh đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không dám hành động liều lĩnh một mình, quá nguy hiểm. Cô nhấc điện thoại di động lên và gọi cho Chu Nhất Minh trước. Tuy nhiên, khi cô gọi điện thì điện thoại của anh đã tắt máy. Cô hơi sững sờ, đi lại lại trong phòng nghỉ, không biết phải làm sao. Hình ảnh của Cố Ngôn xuất hiện trong tâm trí cô. Cô rõ ràng đã tách mình ra khỏi anh, nhưng những lúc nguy cấp, cô vẫn không thể không nghĩ đến anh. Sau khi nghĩ về điều đó, cô ấy nhấc điện thoại và gọi cho Cố Ngôn. Tuy nhiên, không ai trả lời. Ngọc San đã gọi 4 lần vẫn không ai nghe máy. Trái tim cô rối bời trong giây lát, và cô hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, dù sao thì chỉ mới có 4 giờ sáng, Cố Ngôn hẳn đã ngủ và để điện thoại ở chế độ im lặng. Tại sao, vào lúc này, cô ấy đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan? Cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đánh liều đi tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo khẩu súng lục của mình, cô đã lâu không sử dụng boomerang và cũng không mang theo bên mình nên mở ngăn bàn lấy ra một con dao gọt hoa quả cầm tay. Nói là dao gọt hoa quả nhưng thực ra rất sắc bén, khi mở ra có thể dùng làm dao găm hoặc phi tiêu. Rút bài học từ sự cố lần trước, cô ấy vẫn cần một con dao để tự vệ khi tầm nhìn không đủ. Cô chạy một mạch xuống tầng dưới của công ty, bước ra khỏi cổng và dùng tay gọi một chiếc taxi. Sau khi lên xe, cô nói với tài xế, số 78 đường XX, một nhà máy bỏ hoang cạnh bến container của cảng biển. Tài xế đầu tiên là sửng sốt, tiểu thư, trời còn chưa sáng, cô đi đâu, làm gì? Ở đó không có ai, cô ở một mình rất nguy hiểm. Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận, San cúi đầu và vội vàng để lại tin nhắn cho Chu Nhất Minh, đồng thời cũng để lại tin nhắn cho Cố Ngôn, giải thích những gì đã xảy ra và gửi địa chỉ cụ thể do Lưu Sướng đưa ra. Người lái xe không hỏi thêm câu nào nữa, và tăng tốc một đường đến khu vực lân cận bến cảng. Đột nhiên, số lạ gọi lại, tim cô đập dữ dội, cô vội nhấn nút trả lời. Đổi địa chỉ, người đến container cảng đi, nói xong, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. Ngọc San, cô ấy thậm chí không có thời gian để nói. Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, nỗi sợ hãi trong lòng dần lan tỏa. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và nói với tài xế. Bác Tài, thay vì đi đến nhà máy, đưa tôi sẽ đến bến container. Chẳng mấy chốc, chiếc taxi đã đến bến container gần bến cảng. Tiểu thư, đến rồi. Tài xế đỗ xe lại. Bởi vì còn sớm, xe không cho vào. Cô đi vào đi, không xa lắm, ngay phía trước. Dạ được, cảm ơn. San trả tiền, xuống xe. Khi đó, bầu trời giống như một vòng tối, được khảm đầy sao và trăng, đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bạch Ngọc San đến gần container, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Ở đây như đi vào mê cung vô tận, làm sao tìm được Lưu Sướng đây? Cách chương